Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2577, chương 2577, huyện Đông Hải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu từ gặp phải lần đó tập sát sau đó. Tần Vô Ưu bọn họ dọc theo con đường này ngược lại cũng an toàn rất nhiều. Có thể là người sau lưng biết Tần Vô Ưu không tốt giết. Có lẽ là còn có những thứ khác âm mưu, bất quá bỏ mặc như thế nào. Bọn họ rất an toàn đi tới huyện Đông Hải. Huyện Đông Hải địa vực còn chưa tiểu nhân, nhân khẩu vậy hơn, có chừng mấy chục ngàn người dân ở chỗ này hoạt động. Bờ biển bên kia, lục tục lui tới thương lữ rất nhiều. Nơi này coi như là một cái so sánh giàu có địa phương. Một nửa dưới tình huống. Một chỗ chỉ cần thông thương tương đối mau rộn dịp nói. Liền thuyết minh chỗ này là tương đối giàu có liên quan huyện Đông Hải tình huống, Tần Vô Ưu trước khi tới đều là hết sức rõ ràng. Bất quá, hắn biết tình huống cũng đều chỉ là tình huống bên ngoài. Cái này huyện Đông Hải cụ thể như thế nào, bọn họ nhưng là không thế nào rõ ràng. Bọn họ hai người đi tới huyện Đông Hải sau đó. Cũng không có vội vã đi huyện nha đưa tin, mà là trước mướn một cái nhà, sau đó ở chỗ này đi dạo hai ngày. Ở nơi này thời gian hai ngày bên trong, bọn họ tuy nói là khắp nơi chơi trò chơi, nhưng thực cũng là ở thể sát dân tình, xem nơi này dân gió cái gì như thế nào. Mà ở bọn họ thám thính dưới, phát hiện quan viên nơi này cũng không có lấn áp dân chúng tình huống. Các loại chính sách cái gì cũng không tệ, nhìn như không khó phát hiện, nơi này tình huống coi như thanh minh, quan viên nơi này thanh minh, Tần Vô Ưu bọn họ vậy thì không có cái gì phải lo lắng. Cho nên rất nhanh, bọn họ liền tới huyện nha báo cáo, huyện Đông Hải huyện lệnh tên là Tiền Hải, là trước đại đường bổ nhiệm một cái quan viên, hắn là tại đại đường thi đậu ban cho tiến sĩ xuất thân. Cái này ban cho tiến sĩ xuất thân theo vào sĩ xuất thân là không giống nhau. Ban cho tiến sĩ xuất thân thì chẳng khác nào là thiên tử thương hại những người này. Cho nên liền cho bọn họ một cái tiến sĩ thân phận. Bất quá người như vậy vậy cũng không biết đạt được trọng yếu. Vậy rất khó đạt được lên chức. Lại còn mà, chính là một ít chỗ thật xa cần người mà nói. Liền sẽ để cho những thứ này ban cho tiến sĩ người đi. Cái này Tiền Hải, chính là người như vậy. Lúc ấy triều đình cần phái người tới đảo Vân Hải bị lừa huyện lệnh. Như thế nào liền tìm được cái này Tiền Hải? Hắn được tiến sĩ công danh đã có mười mấy năm. Nhưng là cái này mười mấy năm hết Tết đến cũng chưa từng được an bài quan chức. Hắn tình huống lúc đó vậy tương đối chán nản. Cho nên... triều đình có cái này bổ nhiệm thời điểm, hắn cũng không có do dự, trực tiếp đồng ý, bỏ mặc nói thế nào, dầu gì là một huyện lệnh à, hơn nữa triều đình một lần cho hơn mấy năm bổng lộc. Như vậy vô tích sự, không đến bạch không đến, Tần Vô Ưu bọn họ đi tới huyện Đông Hải huyện nha thời điểm. Tiền Hải cùng với huyện nha bên trong chủ bộ Uông Nhân. Bộ đầu Tôn Lực cùng với những thứ khác nha dịch đều đã đang chờ. Bọn họ đối với người mới tới này huyện thừa, thật giống như hết sức coi trọng. Bất quá theo Tần Vô Ưu biết, người nơi này thật giống như cũng không biết hắn thân phận. Đây cũng là hắn vì sao phải tới huyện Đông Hải nguyên nhân. Nếu như những người này đều biết hắn thân phận, vậy hắn tới nơi này cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hạ quan Tần Hoan Hỷ trước tới báo danh, Tần Vô Ưu báo một tiếng sau đó, Tiền Hải đã cười đi tới. Tần huyện thừa là chúng ta Vân Hải quốc nhóm đầu tiên tiến sĩ. Đây chính là nhân tài à, ngươi có thể tới chúng ta huyện Đông Hải, cái này nhất định là chúng ta huyện Đông Hải chi phúc. Tiền Hải người có chút hơi gầy, vóc dáng trong các loại, tuổi tác đã chừng 40 tuổi. Bất quá nhìn như vẫn là có chút anh tuấn. Hắn như vậy hàn huyên sau đó, liền giới thiệu một chút chủ bộ Uông Nhân và bộ đầu Tôn Lực. cái này Uông Nhân thư sinh hình dáng, dáng dấp mập mạp, cho người cảm giác người vô hại, một mặt cười hì hì, bộ đầu tôn lực, ngược lại là lỗ võ có lực, vừa thấy chính là cái loại đó vũ đao làm thương người. Tần huyện thừa, sau này chúng ta chính là đồng liêu, hy vọng chúng ta sau này có thể lẫn nhau trợ giúp. Giúp huyện lệnh đại nhân đem cái này huyện Đông Hải xử lý tốt hơn à? Uông Nhân cười nói đứng lên. Tần Hoan Hỷ vội vàng đồng ý. Cái đó tôn lực thật giống như đối với tại những thứ này người có học rất ít không ưa. Đối với Tần Hoan Hỷ cũng không chút nào biểu thị, cũng chỉ là gật đầu một cái. Như vậy sau khi nói xong, Tiền Hải cũng coi là hoàn thành lần này gặp mặt. Hắn đi Tần Hoan Hỷ giao cho Uông Nhân, mình liền trực tiếp về phía sau nha bận rộn đi. Tôn lực vậy trực tiếp rời đi. Chỉ có Uông Nhân mang Tần Hoan Hỷ biết một chút huyện nha tình huống. Hơn nữa cho hắn phối hợp hai cái nha dịch lập tức tay. Cái này hai cái nha dịch, một cái kêu là Tiểu Giáp, một cái kêu là Tiểu Ất, cũng coi như là tương đối to lớn hai người. Như vậy sau khi nói xong, Uông Nhân cũng chỉ đi làm chuyện của mình. Tần Vô Ưu nơi này thì ở huyện nha đi lang thang biết rõ, Tiểu Giáp và Tiểu Ất hai người nửa bước không rời đi theo. Bất quá, bọn họ đối với Tần Vô Ưu không hề coi là rất kính trọng. Có một chút cà nhỗng cảm giác, nhưng càng nhiều hơn, còn muốn là đối với Tần Vô Ưu giám thị. Cái này làm cho Tiểu Bát rất là không ưa. Nếu không phải Tần Vô Ưu ngăn, hắn tại chỗ liền muốn đánh hai người đó răng vãi đầy đất. Như vậy ở huyện nha đi dạo một ngày, Tần Vô Ưu đối với huyện nha công việc cũng chỉ quen thuộc xong hết rồi. Hoàng hôn sau đó, hắn liền và Tiểu Bát về nhà. Tiểu Giáp và Tiểu Ất lúc này ngược lại không tốt đi theo, chỉ có thể rời đi. Ngươi nói một chút, là một cái như vậy thư sinh, có cái gì đáng chúng ta giám thị? Tôn bộ đầu cũng là lo lắng quá mức. Tiểu Ất đối với Tần Vô Ưu rất là không thèm để ý. Vậy Tiểu Giáp nhưng là cười một tiếng. Tôn bộ đầu để cho chúng ta làm gì? Chúng ta thì làm cái đó tốt lắm. Cái đó Tần Hoan Hỷ rốt cuộc là từ Tần Châu thành người tới. Sợ rằng không đơn giản à. Chúng ta sau này cực kỳ giám thị là được. Tiểu Ất bĩu môi, nói, lời nói như vậy. Bất quá bọn họ nếu là dám đắc tội chúng ta, ta cần phải thật tốt dạy bảo bọn họ một chút không thể. Ở nơi này huyện Đông Hải, hắn phải biết đây là người nào thiên hạ mới được. Tiểu Giáp nhún nhún vai, nói, tốt lắm, đi thôi, đi Xuân Hoa Lầu uống mấy ly. Huynh đệ hai người sau khi nói xong, liền trực tiếp đi Xuân Hoa Lầu uống rượu. Bên này, Tần Vô Ưu và Tiểu Bát hai người rời đi huyện nha sau đó, hướng bọn họ phủ đệ chạy tới. Công tử, vậy hai cái gì Tiểu Giáp Tiểu Ất, chính là bọn họ phái tới giám thị chúng ta. Ngài còn khách khí với bọn họ cái gì à? Trực tiếp để cho giáo ta dạy hắn cửa được. Chỉ bằng bọn họ thân thủ, ta một đầu ngón tay là có thể giết chết bọn họ. Tần Vô Ưu lắc đầu một cái, nói, chúng ta là tới làm huyện thừa, cũng không phải là làm tiểu vương gia. Như vậy theo bọn họ động thủ làm gì? Bất quá bọn họ đối với chúng ta giám thị như vậy lợi hại, đích xác là có chút kỳ quái. Bất quá không gấp, chúng ta mới vừa tới nơi này. Cái này huyện Đông Hải có tình huống gì? Chúng ta từ từ điều tra là được. Nghe được Tần Vô Ưu lời này, Tiểu Bát trong lòng vẫn như cũ là không thế nào nhận đồng. Bất quá Tần Vô Ưu cũng đã nói như vậy, hắn cũng không tốt nói gì, chỉ có thể gật đầu trả lời tới. Bất quá, đối với Tiểu Giáp và Tiểu Ất, hắn vẫn như cũ là không cam lòng. Nói, bất quá, vậy hai cái nhỏ Giáp Tiểu Ất cái gì? Nếu như còn xem theo đuôi vậy đi theo phía sau chúng ta, ta lần sau có thể tuyệt không buông tha liền bọn họ. Ta muốn cho bọn họ biết ta lợi hại. Tần Vô Ưu nhún nhún vai, nói, tùy ngươi đi. Mặc dù hắn Tần Vô Ưu muốn ẩn nhẫn,